Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 1, góc truyện audio.com, đêm Noel tuyết bay đầy trời. Một cái cô gái mặc áo lông màu xanh nhạt, bộ đồ thể thao màu trắng, cưỡi xe đạp chạy nhanh trong gió tuyết, một giọt máu rơi xuống nền tuyết đỏ tươi. Cô vươn bàn con tay nhỏ bé, đè lại cái mũi, ngăn cho máu không chảy tiếp, trong đầu lại nhớ lại lời bác sĩ căn dặn mình, gần đây sức miễn dịch càng ngày càng thấp, trước khi có kết quả kiểm tra, cô tuyệt đối không thể để cho thân thể của mình bị thương. Cháu sẽ chết sao? Nếu cháu chết, em trai cháu phải làm sao bây giờ? Nó mới 3 tuổi, ba mẹ cháu đều bỏ lại chúng cháu mà đi rồi. Cô yếu ớt hỏi bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu không lên tiếng. Hạ Tuyết nhớ tới mấy chuyện ở bệnh viện vừa rồi, lòng của cô đau xót, trong đôi mắt đã phủ nước mờ mịt nhìn đêm Noel lung linh sắc đèn màu, có ông già. Noel, còn có một cặp đôi đang cầm hoa tươi ôm nhau gọt ngào, cô nghẹn ngào tự nhủ, không có việc gì, có lẽ kết quả kiểm tra sẽ không sao, mình không sao đâu. Có lẽ mình còn có thể sống. Chuông di động vang lên. Hạ Tuyết nhanh dừng xe, một tay lấy điện thoại ra, một tay dùng khăn bịt mũi cố gắng hé miệng, nói a. Sao còn chưa tới, một giọng nói mềm nhẹ cũng rất lạnh lẽo truyền đến. Hạ Tuyết vô cùng xin lỗi, thực xin lỗi, Cẩn Nhu. Mình lập tức đi tới. Bạn chờ một chút, ừ, mau tới, rõ ràng đã hẹn đến giúp mình cùng vào lễ Giáng sinh. Đối phương có chút miễn cưỡng cười nói. Lập tức tới liền, Hạ Tuyết lập tức tắt điện thoại, đạp xe, nhanh đến nhà hàng cơm Tây. Trong nhà hàng, có cô gái mặc Âu phục màu trắng, Nhu Thuận ngồi bên cửa sổ, ánh mắt run rẩy một tia lạnh lẽo cùng phẫn nộ. Cẩn Nhu, Hạ Tuyết vui vẻ địa đi. Vào nhà hàng cơm Tây, nhìn thấy cách ăn mặc tối nay của bạn thân, cô kinh ngạc nói, bạn hôm nay đẹp quá. Cẩn Nhu nhìn thấy Hạ Tuyết xinh đẹp giống như bông tuyết trong suốt trên bầu trời, cô khẽ nhếch miệng cười nói, bạn đẹp nhất. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đi chung, người khác đều khen bạn đẹp. Khen nhà của mình có tiền. Nói cái gì đó, Hạ Tuyết cố ý trừng mắt bản thân một cái, sau đó gọi người phục vụ mang tới một ly cà phê. Tối nay cô không có phát hiện ánh mắt của bản thân thật đáng sợ. Cẩn Nhu lại nhìn thật kỹ Hạ Tuyết hỏi, bác sĩ nói như thế nào? Không có việc gì chứ, có thể sống được thật lâu chứ. Ánh mắt Hạ Tuyết hơi tối đi, cô cố gắng cười cười, không dám nói, chỉ tùy tiện quay người. Cẩn Nhu đột nhiên cắn hàm răng, nhìn thấy bộ dáng của Hạ Tuyết, cô cắn môi, giả bộ an ủi, không có việc gì. Có, thể sẽ sống sót mà, bạn phải có hy vọng. Nếu bạn thật sự có chuyện, mình sẽ giúp bạn chiếu cố em trai, tìm cho nó một gia đình hoặc một cô nhi viện. Hạ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy bản thân tối nay dường như thay đổi, cô khó hiểu, cười nói, này. Đêm nay bạn làm sao vậy? Nói lung tung, không phải chưa có kết quả xét nghiệm sao? Cẩn Nhu hạ mắt, Hạ Tuyết vươn tay, nhẹ nắm tay bản thân, mạnh mẽ tươi cười, cố ý lẩm bẩm nói, ai nha, bạn không phải là quá lo lắng chứ? Mình không sao mà, Cẩn Nhu miễn cưỡng cười. Cúi đầu, lên tiếng nói, mình vừa rồi bị rớt một cái nhẫn ở toilet, bạn giúp mình tìm một chút nhé. À, mình phải nhanh đi xem. Hạ Tuyết vừa nghe, liền lập tức đứng dậy, đi đến toilet, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, Hạ Tuyết vẫn đều chăm sóc Cẩn Nhu giống như em gái. Cẩn Nhu một cắn môi, trong đôi mắt tràn, đầy nước mắt quay đầu, nhìn thấy bạn tốt đi khỏi, sắc mặt của cô đột nhiên lạnh lẽo, lấy ra một gói bột màu trắng. Cô nhìn ly cà phê ấm áp trước mặt, hung hăng nói, dù sao. Bạn không phải sẽ chết sao? Giúp đỡ mình lần này đi. Cách chương.